Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, động thủ. Cơm tối sau đó, Đường Tu không có trước tiên chạy tới Hoàng Sư Phó ở Tửu Điếm, mà là lái xe tới đến sông đường phố vùng giải phóng cũ một quán trọ nhỏ. Mạc Ấp Vũ mang theo 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đã chạy tới Tinh Thành, liền ở tại nơi này cái quán trọ nhỏ bên trong. A Vũ, cực khổ. Đường Tu nhìn thấy Mạc A Vũ về sau, phát hiện cái này nguyên bản hán tử khôi ngô, hiện tại càng là dường như tháp sắt hùng tráng. Góc cạnh rõ ràng khuôn mặt treo nụ cười, nhưng giở tay nhấc chân lại có đại sư phong phạm. Mạc A Vũ lần nữa gặp lại Đường Tu, trong ánh mắt lóe ra kích động quang mang, cung kính hành lễ nói rằng, có thể vì lão bản hiệu lực, là A Vũ vinh hạnh, không khổ cực. Đường Tu cười cười, nói rằng, đêm nay các ngươi trước hết ở chỗ, ngày mai ta lại làm 6 phòng, làm cho các ngươi điểm dừng chân, về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta làm việc, những người khác lưu thủ điểm dừng chân, tùy tiện chờ mệnh lệnh của ta. Là Mạc Ấp Vũ cùng 10 tên Bách Yến Tửu Lâu cao thủ cung kính trả lời thuyết phục. Đường Tu không có ở chỗ này dừng lại lâu, mang theo Mạc A Vũ sau khi rời đi, liền vội vã chạy tới Hoàng Sư Phó ở Tửu Điếm. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này ở trong Tửu Điếm chờ hắn ngoại trừ Hoàng Sư Phó bên ngoài, còn có Tuyết Ngọc cùng Sở Nguyên. Đường tiên sinh, tố vấn ngươi có tiểu thần y tên, lại được biết ngươi đêm nay nên vì hoàng lão chữa chân. Chúng ta liền cùng theo một lúc qua đây kiến thức một chút ngươi cao siêu y thuật. Ngươi sẽ không trách chúng ta à? Sở Nguyên vừa cười vừa nói. Tục ngữ nói, tự tay không đánh người mặt tươi cười. Đường Tu mặc dù cực kỳ phản cảm hai người giống như thuốc cao bôi trên da chó giống như theo tới, nhưng hắn cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ cùng đối phương trở mặt. Không mặn không lạt ứng phó hai câu, hắn liền lấy ra mang theo người ngân châm, nói rằng, các ngươi đã hai cái theo tới rồi, vừa lúc có thể giúp được một tay, đi đánh một chậu nước nóng, nhiệt độ càng cao càng tốt. Mặt khác, lấy thêm hai cái sạch sẽ khăn lông trắng. Sở Nguyên có chút bất đắc dĩ, thân phận của hắn là bực nào tôn quý, có thể bây giờ lại bị Đường Tu làm tiểu nhị sai xử. Cực nhanh liếc mắt Tuyết Ngọc, phát hiện nàng một bộ không nhúc nhích dáng dấp, nhất thời cười khổ nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Đường Tu gật đầu, ý bảo Hoàng Sư Phó sau khi ngồi xuống, vén lên ống quần của hắn, ngón tay nắm chân của hắn các đốt ngón tay, bên chân trái đầu gối dương quan, âm lăng tuyền, độc mũi, đủ 3 dặm chung quanh huyệt vị chỗ nhẹ nhàng vuốt ve. Cùng lúc đó, một tia hỗn độn lực xuyên thấu qua quá ngón tay của hắn, xoa nắn vào chung quanh huyệt vị bên trong. Đã từng ăn xong không ít vị đắng a. Đường Tu ngẩng đầu một cái, nhàn nhạt dò hỏi. Hoàng Sư Phó cười khổ nói, đúng vậy, mấy năm nay mỗi âm thiên trời mưa, nơi đầu gối liền đau dữ rồi. Đường Tu nói rằng, ta không phải nói âm thiên trời mưa xuống, mà là ngươi cái này đầu gối đã từng vì sao thụ thương. Ngươi này chân có vài chỗ đau ba, dấu vết vết sẹo, gân chân chỗ có cắt kim loại vết tích, nhưng không có thương tổn đến gân chân. Hẳn là bị người nào thẩm vấn lúc dụng hình đi. Hoàng Sư Phó sắc mặt bị kiềm hãm, bất khả tư nghị nói rằng, ngươi từ ta vết thương trên đùi xẹo là có thể nhìn ra ta đã từng bị người dùng hình. Đường Tu cười nhạt nói, cổ của ngươi chỗ cũng có vết xẹo, ngươi nơi mi tâm đồng dạng có thương tích xẹo, cho nên ta thôi chắc ngươi trên thân hẳn là cũng không có thiếu vết xẹo. Hoàng Sư Phó nghe vậy thoải mái, cười khổ nói, đã từng xác thực là bị người dùng qua hình, đây chính là hồi lão tội, còn kém một tí tẹo như thế, ta cái mạng này liền đặt ở nơi nào. May mắn, đồng bạn của ta đúng lúc chạy tới. Bằng không ta đây tứ chi gân tay gân chân đều sẽ bị người cho đánh gãy. Đường Tu yên lặng gật đầu. Nơi cửa phòng, Sở Nguyên mới vừa đạp ra khỏi cửa phòng, sắc mặt liền hơi đổi. Ánh mắt của hắn tập trung ở đứng ngoài cửa Mạc A Vũ trên người về sau. Phía sau lưng lưng bỗng nhiên truyền ra một cỗ cảm giác mát. Trong nháy mắt, hắn bước chân rời một bước, cùng Mạc A Vũ kéo ra một chút khoảng cách. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, làm hắn đối với nguy hiểm có cực mạnh cảm giác lực. Hắn từ Mạc A Vũ trên người, cảm nhận được sâu đậm uy hiếp. Phảng phất như là có nhất tôn thú kinh khủng, đang ngủ đông ở bên cạnh hắn dòm ngó hắn. Ngươi là ai? Sở Nguyên trầm mặc mấy giây, cảnh giác nhìn Mạc A Vũ hỏi. Mạc A Vũ trên mặt một mảnh lạnh nhạt, nói rằng, lão bản ta, Đường Tu. Sở Nguyên nhíu mày, mặc dù hắn tâm lý mơ hồ đoán được, nhưng nghe đến Mạc A Vũ, hắn vẫn âm thầm khiếp sợ. Hắn là cao thủ võ đạo, bình thường 18 cái tên đô con đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, hắn còn thân kiêm dị thuật, một ngày sử dụng coi như là võ đạo tông sư, 3 cái năm hắn đều có thể đơn giản thu thập. Thế nhưng, hắn lại ý thức được Mạc A Vũ tuyệt đối không phải những cái được gọi là võ đạo tông sư có khả năng. Sánh ngang, nếu như hắn không phải ủng có dị thuật, chỉ sợ sẽ là ở võ đạo phương diện bước ra một bước kia. Đạt được càng cao tầng thứ, Đường Tu thật là có phúc. Sở Nguyên chậm rãi nói một câu, xoay người nhanh nhanh rời đi. Theo Sở Nguyên đánh tới nước nóng, mang tới hai cái sạch sẽ khăn lông trắng. Đường Tu đình chỉ chân xoa bóp, theo ngân châm bị hắn rút ra, từng cây một đâm vào hoàng sư phó trên chân trái. Sau đó, một con dao giải phẫu bị hắn từ trong túi móc ra, dùng lâm thời mang tới rượu sát trùng cho đao giải phẫu tiêu tan độc hậu, trực tiếp mở ra hoàng sư phó đầu gối bắp thịt. Gì? Không đau? Hoàng sư phó chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới Đường Tu biết động đao, coi như là động đao. Hắn càng không có nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên không cho hắn đánh thuốc tê. Vốn tưởng rằng sẽ rất thương, nhưng dao nhỏ mở ra bắp thịt, lại không hề cảm nhận sâu sắc. Đường Tu giải thích, ta dùng ngân châm phong bế ngươi thần kinh, coi như là hiện tại từ nơi đầu gối đem chân của ngươi chặt đứt, ngươi cũng sẽ không chạy tới đau đớn. Hoàng sư phó chợt nhìn Đường Tu, ánh mắt đã sùng kính có thừa. Đường Tu mở ra bắp thịt, chỗ rách không lớn, nhưng rất thâm. Hoàng sư phó đều có thể cảm nhận được mũi đao đâm tới xương cốt. Đường Tu làm xong đây hết thảy, lần nữa từ trong túi lấy ra một bình sứ nhỏ, từ bên trong đem thối thể dược tề lấy ra, nhỏ vào đi một giọt về sau, lần nữa lấy ra châm tuyến khâu lại, quỳ xuống nhiệt trong chậu nước, ngâm 2 phút, Đường Tu khâu lại tốt vết thương về sau, trực tiếp đối với hoàng sư phó nói rằng. Hoàng sư phó nhìn về phía mạo hiểm Nhiệt Yên, nước ấm rõ ràng rất cao trong nước nóng, do dự một chút hỏi, Đường thần y, ta vết thương này mới vừa khâu lại tốt, hiện tại đem khâu lại vết thương đặt ở trong nước nóng. Biết không phải biết, chấm ngoặc kép, Đường Tu cắt đứt hắn, nói rằng, sẽ không. Hoàng sư phó nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là cười khổ quỳ một gối xuống vào trong nước nóng. Không có đau đớn chút nào cảm giác, ngược lại có một cỗ khí lạnh lẽo hơi thở ở chân nơi khớp xương. Điều này làm hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc khiếp sợ. Thanh lương qua đi, một hồi sao nảy sinh, tiếp theo là ấm áp, ba loại cảm giác tuần hoàn thay thế, dần dần dung hợp thành một loại đặc thù cảm thụ. Leng keng, chấm ngoặc kép. Lúc này, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện là Khang Hạ đánh tới. Sau khi tiếp thông hỏi, Chuyện gì? Khang Hạ nói rằng, chủ quản Trừ Sẹo Xương sản phẩm Hạ Đống Hạ quản lý. Nửa giờ trước đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên có người đăng môn bái phòng, quy bức lợi dụ, ý đồ đạt được Trừ Sẹo Xương phối phương. Tổng cộng hai người, một nam một nữ, nam là cái trung niên nhân, nữ cực kỳ tuổi trẻ. Đường Tu biến sắc, trầm giọng hỏi, hiện tại hai người kia ở đâu? Khang Hạ nói rằng, sông đường phố vùng giải phóng cũ, cực kỳ thông thường một nhà cư dân ở trong trạch viện. Hạ quản lý đem hai người kia nghênh vào trong nhà về sau. Liền lặng lẽ gọi điện thoại cho ta. Ta đem nghe được nói chuyện của bọn họ nội dung, đồng thời cũng phái ra người chạy tới sông đường phố vùng giải phóng cũ. Hiện tại người của chúng ta ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Đường Tu hỏi, đối phương chỉ có hai người. Khang Hạ nói rằng, tổng cộng sáu người, một nam một nữ kia chỉ là tiến nhập hạ quản lý ra. Nơi ở lầu dưới lầu, cùng với hạ quản lý ở bên ngoài tiểu khu, phân biệt còn có hai người. Bọn hắn bây giờ đều ở đây sông đường phố vùng giải phóng cũ nhà kia cư dân ở trong trạch viện. Đường Tu trầm nói rằng, đem cặn kẽ địa chỉ phát cho ta, ta lập tức phái người chạy tới. Mặt khác, ta hiện tại cũng lập tức đi tới. Tốt, Khang Hạ trả lời thuyết phục một tiếng, liền cúp điện thoại. Đường Tu thu được Khang Hạ tin tức ngắn về sau, lập tức đem phía ngoài Mạc A Vũ gọi tiến đến. Trầm nói rằng, đem cái này cái địa chỉ nhớ kỹ, lập tức thông báo người chạy tới nơi đây. Nhớ kỹ, người bên trong này tuyệt đối không thể thả đi. Còn nữa, phụ cận đây có người của chúng ta, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột. Là, Mạc A Vũ lập tức làm theo. Đường Tu ý bảo Hoàng sư phó đem đầu gối từ trong nước nóng rời khỏi đến, làm cho hắn ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống, tự tay nhổ trên đùi hắn ngân châm. Bàn giao nói, ta có việc gấp cần phải ly khai, trị liệu đã kết thúc, ngày mai cùng hậu thiên hai ngày. Ngươi dựa theo loại này ngâm phương thức, mỗi ngày ngâm 2 đến 3 lượt, nước ấm tốt nhất ở 6-70 độ. Mấy ngày nay, chân trái không nên dùng lực, vài ngày sau ngươi ám thương liền có thể triệt để khỏi hẳn. Hoàng sư phó gật đầu nói rằng, ta nhớ kỹ rồi. Đường Tu vừa nhìn về phía Sở Nguyên cùng Tuyết Ngọc, nói rằng, hai vị, ta sẽ không phụng bồi. Tối mai nhớ kỹ ở Long Trù Thực Phủ, phòng cho Tổng thống. Ta chờ các ngươi, nói xong, hắn lập tức mang theo Mạc A Vũ ly khai. Bên trong gian phòng, Sở Nguyên giơ tay lên sờ lên cằm, trong ánh mắt tinh quang thiểm thước, chậm rãi nói rằng, nghe Đường Tu mới vừa nói nội dung, đêm nay dường như có hành động gì. Hơn nữa, hắn thủ hạ dường như cũng có rất nhiều. Tuyết Ngọc cũng như có điều suy nghĩ nói rằng, chúng ta nếu không muốn đi chung nhìn, là chàng trò hay, có thể để cho chúng ta đối với Đường Tu hiểu rõ nhiều hơn chút. Sở Nguyên lắc đầu cười khổ nói, coi như hết, hai người chúng ta mặc dù có chút năng lực, nhưng rất khó cam đoan không bị Đường Tu chính là cái kia thủ hạ phát hiện. Tên kia đem đến cho ta cảm thụ, giống như là có chỉ hồng hoang mãnh thú bên người, rất ngột ngạt. Tuyết Ngọc yên lặng gật đầu. Kỳ thực, từ Mạc A Vũ sau khi vào phòng, nàng cũng có loại này cảm thụ. Thậm chí nàng âm thầm quan sát, phát hiện Mạc A Vũ mệnh lý đặc biệt, thôi diễn độ khó cực đại. Đối với Mạc A Vũ lấy nửa năm sau mệnh lý, nàng có thể thôi chắc đến, phát hiện Mạc A Vũ kế tiếp nửa năm tuyệt đối là vận may phủ đầu. Bất quá, nàng thấy không rõ Mạc A Vũ thần, nhìn không thấy, lại có thể cảm thụ được. Cực kỳ, mạnh mẽ, Sở Nguyên đi tới bên cửa sổ, đứng lẳng lặng mấy phút, nhìn Đường Tu cùng Mạc A Vũ vội vã lên bên ngoài một chiếc xe, lấy tốc độ cực nhanh ly khai, bỗng nhiên xoay người cười nói, ta chân chính đối với Đường Tu sinh ra hứng thú. Cuộc sống sau này cũng không làm sao tịch mịch. Tuyết Ngọc nói rằng, hắn cực kỳ thần bí, ta đối với hắn cũng rất có hứng thú. Sở Nguyên nghe vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại. Một nữ nhân đối với một người nam nhân sản sinh hứng thú. Cái kia kết quả sau cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.